Chương 30. Lấy nhau được 2 năm, với Dung những ngày trôi qua là cả một cuộc vật lộn với đời sống. Dung phải học cách thức để trở thành một người quản thủ gia đình, quán xuyến lấy mọi việc. Nàng còn phải học hỏi làm thế nào để chiều chuộng bản tính bốc đồng và hay ghen của chồng. Càng lúc Dung càng có cảm giác Duy như một con chó săn cứ mãi đeo bên chân, khiến Dung không thể nào chịu được. Dung khó chịu nhất là khi Duy nói: "Anh biết rằng hình ảnh của Nam vẫn còn ở mãi trong lòng của em." Những lúc đó, Dung thấy như phát điên lên được. Lúc nào cũng Nam, Nam. Nàng đã cố quên đi, nhưng làm sao quên được khi Duy cứ nhắc nhở cái tên đó mãi ở bên nàng. Cứ mỗi lần Dung suy nghĩ hay trầm tư trước một việc gì đó, thì Duy lại nghi ngờ: "Lại nghĩ đến Nam nữa rồi chắc." Rồi chàng lại hạch hỏi bắt buộc phải khai thật là đang nghĩ việc gì. Dung cứ sống mãi trong cái tình trạng thần kinh căng thẳng như thế. Nhiều lúc Dung tưởng tượng mình với Duy là hai con gà chọi, vì mỗi lần Duy ngờ vật xong là chàng lại trở lại trạng thái bình thường nhanh chóng. Nhưng với Dung thì không dễ dàng được như vậy. Mỗi lần cãi nhau xong là Dung phải bỏ cả một thời gian dài mới khôi phục lại được. Từ đó, hình ảnh của Nam càng lúc càng hiện rõ hơn trong cuộc sống hàng ngày. Hình ảnh lúc xưa nó lãng vãng trong tâm tư nhất là những lần chỉ có một mình nàng trong phòng. "Anh Nam ơi, bây giờ anh đang ở đâu?" Một hôm nhân ngày kỷ niệm cuộc hôn nhân được 2 năm, tại nhà ông Giang có tổ chức một tiệc nhỏ để ăn mừng. Sau buổi cơm, Dung và Duy đã dẫn Lân và Nhược đi xem chiếu bóng. Lân năm nay đã là một sinh viên, tuy có vẻ non choẹt vẫn còn trên gương mặt, nhưng đã bắt đầu tập cạo râu, biết tìm bạn gái. Lân rất hâm mộ bộ râu của anh rể và mong mỏi có được như thế. Nhưng những sợi lông măng ở dưới cằm còn chưa có thì đòi chi đến râu. Riêng Nhược năm nay đã là một cô thiếu nữ dịu dàng, nhưng vẫn không mất cái ánh kiêu kỳ di truyền của mẹ. Nàng luôn đứng nhất lớp và ao ước sẽ được nổi danh trên thế giới. Có lần Duy đã dại dột mong ước Nhược sẽ là một Marie Curie của Trung Quốc. Nhược đã cãi lại: "Em sẽ là Giang Nhạn Nhược, tương lai danh tiếng, tên tuổi vẫn là Nhược, chứ không phải là Curie hay là ai cả." Xem xong hát về đến nhà thì trời đã tối. Duy đã lên giường, trong khi Dung vẫn lặng lặng tựa bên song cửa ngắm ánh trăng ngoài vườn. Mùi hương hoa hồng đưa tận mũi, Dung bỗng nhớ đến ngày còn học trung học thuở nào. Dung đã có lần hái cánh hồng đưa đến phòng Nam để đem cho phòng anh một chút hương xuân. Bây giờ bao nhiêu mùa xuân đã trôi qua, không hiểu Nam bây giờ đang ở đâu, cuộc sống có còn biết đến mùa xuân nữa chăng? Cảnh trăng còn đẹp, Dung nghĩ rằng thật không uổng công chọn ngày rằm để cử hành hôn lễ. Những ngày kỷ niệm sẽ được tổ chức trong cảnh trăng tròn. Nhưng 2 năm chung sống trôi qua, sao Dung lại thấy mệt mỏi vô cùng với những ngày tháng dài lê thê. "Dung!" Duy nằm trên giường gọi ra. "Ơi!" Dung ơ hờ đáp. "Em chưa đi ngủ sao? Em ngắm trăng một chút." "Trăng có gì đẹp đâu mà ngắm. Tại anh không biết ngắm, chỉ nếu anh biết anh sẽ thấy cuộc đời nó thi vị vô cùng." Dung lỡ lời. Duy lạnh lùng. "Em nói sao? Em chê tôi không biết trữ tình, không có đầu óc romantic à?" "Em không phải nói vậy. Tôi biết mà, lúc nào em cũng đem tôi ra so sánh với thằng Nam phải không? Tôi làm sao mà bằng Nam được? Không biết ngắm trăng, không biết làm những bài thơ ba xu, tôi không có biết yêu, có phải không?" Duy giận dữ. "Em không có nói đến tên Khang Nam, mà chỉ do anh đề cập đến mà thôi. Em không nói tới tên còn nguy hiểm hơn nữa. Em chỉ nghĩ đến Nam suốt cả ngày. Em thật là một con đàn bà phản bội. Ngày đêm kỷ niệm tân hôn lại nghĩ đến người tình xưa, đúng là khốn nạn." Duy quát tiếp. "Lại đây!" Dung bực tức. "Anh đừng hung dữ với tôi. Tôi không phải là con chó mà anh muốn sai biểu lúc nào cũng được. Có thiệt không?" Duy từ trên giường nhảy xuống đến trước mặt Dung, và đôi mắt tóe lửa. Bỗng Duy kéo áo ngủ của Dung rách toẹt ra một mảng trước ngực. Dung kinh ngạc. "Anh muốn làm gì vậy?" "Để tôi xem tim của cô nó trắng hay là đen." "Đồ chó, buông ngay tay tao ra." Dung chống trả rồi quát lại. "Phải, tao là chó, còn Nam nó là thần thánh có phải không? Được rồi, tao là chó nên mới chiếm được thể xác của mày. Đến kêu thằng Nam nó lại cứu mày đi." Duy bỗng ôm Dung lên liệng vào trên giường. Dung chống trả để ngồi dậy nhưng lại bị Duy ôm chặt. Thái độ của Duy như một con thú dữ ăn thịt người. Dung giận phát run lên, nàng hét to: "Đồ thú vật, thả tao ra, buông tao ra!" Duy gài chặt hai tay của Dung qua hai bên để Dung không nằm ngửa ở trên giường. Chàng nhìn Dung gằn giọng: "Mày bây giờ là vợ của tao, mày có biết hay không? Mày phải thuộc về tao, dù cho mày là con đàn bà phản bội, tao vẫn có quyền hành hạ mày, sỉ nhục mày, cha đạp mày lúc nào cũng được." Bị sỉ nhục, nước mắt Dung chảy ướt cả má, nàng hét lên: "Anh Duy, anh đừng có bạo lực với tôi, anh sỉ nhục tôi suốt đời, tôi sẽ hận anh vô cùng." Duy vặn áo Dung ra: "Mày có biết hôm nay là ngày 2 năm thành hôn hay không?" "Đừng anh Duy, anh đừng hành động như thế." "Phải, hồi đó tới giờ tao đâu có biết nhỏ nhẹ nâng niu mày bao giờ đâu, nhưng mày thuộc về tao kia mà." "Đừng, đừng anh Duy, anh đừng sỉ nhục em như vậy!" Dung la lớn lên. Rồi buổi tối qua đi, Dung co rút ở một góc giường lặng lẽ khóc. Chưa bao giờ nàng thấy mình bị sỉ nhục như vậy. Nàng đau xót khôn cùng. Hành động của Duy đã làm mất đi rất nhiều những tình cảm còn lại trong Dung. Nàng vẫn ấm ức khóc khi nhìn vẻ say ngủ của Duy ở bên cạnh. Dung thấy thù ghét, muốn xé Duy ra từng mảnh. Thật là một con vật đáng tởm. Dung nghĩ quả thật hắn đã mất cả lương tâm nhân cách và tình cảm con người. Trong đêm ta chỉ nghĩ là con vật để cho hắn trút bỏ những dục vọng đê hèn mà thôi. Dung bỗng cảm thấy tất cả mối nhục trong đời mình nếu có đem rửa cạn nước sông Hoàng Hà cũng chưa có rửa sạch. Buổi sáng thức dậy, nhìn dáng nằm co rút của Dung ở góc giường, chiếu chăn không ướt bởi nước mắt, gương mặt thật chịu đựng đau khổ khiến Duy thấy hối hận vô cùng. Ta điên rồi chăng? Sao ta lại làm như thế? Nhìn dáng nằm tội nghiệp kia, Duy xúc động vô cùng. Chàng muốn hôn Dung nhưng sợ nàng thức giấc, vội kéo tấm chăn mỏng đắp lên người Dung, nhẹ nhàng bước xuống giường. Vô bếp làm thức ăn điểm tâm, Dung vẫn chưa thức. Thật tội nghiệp cho nàng, ta đã quấy quá. Duy vội ăn cơm sáng, phần ăn của Dung được chàng đậy bằng cái lồng bàn. Duy muốn đi làm ngay, nhưng thật bất nhẫn nên lấy một mảnh giấy viết hai chữ: "Dung, anh biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh nhé." Xong chàng dằn dưới cái lồng bàn rồi vội vã đi làm ngay. Khi tan sở trở về, Duy thấy cửa vẫn còn khép kín, chàng mới gọi: "Dung!" Nhưng vẫn không có tiếng Dung trả lời. Duy tưởng đâu Dung đã giận nên bỏ đi rồi, vì mỗi lần cãi nhau với Duy xong, Dung thường có thói quen bỏ đi đến nhà của bạn như An hoặc Vân, hay trở về nhà của mẹ suốt cả ngày mới về. Duy nghĩ thôi thì cho nó đi một chút cho khuây khỏa. Duy dùng chìa khóa mở cửa, vừa bước vào chàng bỗng ngạc nhiên vô cùng khi thấy phần ăn sáng vẫn ở trên bàn và mảnh giấy chàng viết cho Dung vẫn còn nằm đó. Chàng vội chạy vào phòng, thấy Dung vẫn nằm nhắm mắt trên giường, có lẽ suốt cả ngày chưa ra khỏi phòng. Duy nghĩ thầm, chàng gọi: "Dung!" Dung mở mắt ra nhìn thấy Duy thì lại nhắm mắt lại. Duy chú ý vẻ mặt của Dung đang đỏ hồng và trán thật nóng. Bàn tay Duy vừa chạm vào trán của Dung, nàng vội mở mắt ra. Nhìn thấy tay Duy đang để trên trán mình, Dung vội lăn vào trong. Duy rút tay về, chàng cười đau khổ: "Thôi mà, anh không đụng đến em nữa. Nhưng trán của em nóng quá, em có khỏe hay không?" Dung vẫn yên lặng nhìn Duy không nói. Nàng nhìn Duy thật xa lạ, khiến Duy thấy xót xa vô cùng. Chàng ngồi xuống cạnh giường: "Em đã bệnh rồi, thôi để anh mua thuốc cho em uống nhé. Có lẽ hôm qua em bị cảm rồi đấy. Em có muốn ăn cái gì không? Anh mua luôn cho." Dung vẫn không đáp, vẻ mặt nhẫn nhục vô cùng. Duy nhẹ nhàng nắm lấy tay Dung, nàng vội rút tay về. "Hôm qua anh thật có lỗi với em. Anh, em tha thứ cho anh em nhé." Các bạn đang nghe chuyện Do Trái Táo của thư viện audio.net diễn đọc. Dung quay mặt lại nhìn vào tường, không thèm đáp, khiến Duy thở dài. Anh đứng dậy thầm nghĩ: Dung không hề yêu ta, nàng không có trái tim ở nơi này. Cuộc hôn nhân này đã thất bại, ta chỉ được thể xác của nàng mà không chiếm trọn được nàng. Nghĩ đến đây, lòng Duy lại đau xót. Chàng lặng lẽ đứng bên giường một lúc, đoạn bỏ ra lấy xe đạp đi ra chợ mua thuốc. Thuốc đã mua về xong, Duy rót thêm ly nước đến cạnh giường. Dung vẫn quay mặt vào trong. Duy nhẫn nại: Dung, dậy uống thuốc đi em. Dù em có giận anh đi nữa thì cũng đừng để thân xác em phải bị đau nhức. Dung quay sang chậm rãi ngồi uống thuốc. Đầu nàng nặng như búa bổ. Cả một ngày không ăn uống khiến Dung bị yếu ớt thấy rõ. Duy thấy thế đưa tay đỡ Dung. Một cảm giác lạnh lẽo trôi vào hồn. Nhìn bàn tay của Duy, Dung sực nhớ đến hành động của Duy đêm qua. Nàng thật là kinh tởm, nhưng vẫn cố gắng chấn tĩnh, uống cho xong thuốc, đoạn rồi nằm xuống. Em ăn bánh mì đi nhé, anh có mua hai ổ bánh mì, một ổ sa tế và một ổ cà ri, thế em chọn ổ nào? Tôi không ăn. Dung trả lời nhát gừng. Ráng ăn đi em, để không thôi đói làm sao? Duy ôn tồn nói, đưa tay nắm lấy tay Dung. Anh bỏ tay tôi ra. Duy ngơ ngác nhìn vào mắt Dung, bỗng chàng nổi giận. Em vừa thôi, tại sao phải bỏ tay ra? Tay anh đâu có bẩn, đâu có ăn trộm ăn cướp hay phạm tội hồi nào đâu mà em hét lên như vậy. Dung lạnh lùng, anh là một con thú hèn hạ. Duy giận dữ không kém. Phải, tôi là con thú, còn em cao thượng quá đi, em trinh trắng quá đi. 18, 19 tuổi mà biết quyến rũ ông thầy, đã biết ngã vào lòng của giáo sư, thật là cao thượng, thật là trong trắng. Duy! Dung gọi lớn ngồi dậy, đôi mắt giận run, không thốt được nên lời. Tất cả những hình ảnh trước mắt nàng như đang đảo lộn. Duy cắn chặt môi, do dự một lát, chàng dịu giọng. Thôi, em nằm xuống nghỉ đi, coi những lời lúc nãy như không có gì. Gương mặt Dung từ màu đỏ hiện sang màu xanh, khiến cho Duy hoảng hốt, đỡ lấy Dung dục dã. Dung ơi, em sao đó? Dung lắc đầu, nàng thốt không ra hơi. Duy, tình ta đã hết, anh hãy lo thủ tục, mình làm giấy tờ lý dị đi. Không! Duy đặt Dung nằm xuống, ôm lấy đầu nàng, đôi mắt lại đỏ hoe. Em Dung, anh yêu em, hãy tha thứ cho anh, chúng ta hãy bắt đầu làm lại cuộc đời. Tha thứ cho anh em nhé, anh thề là từ nay trở đi, anh sẽ không bao giờ nhắc đến Nam nữa. Không được, anh Duy, chúng ta đã làm hại nhau quá nhiều rồi. Bây giờ nếu tiếp tục sống chung thì cuộc sống càng đổ vỡ chứ ích lợi gì. Anh Duy, hãy tha thứ cho em, chúng ta hãy chia tay nhau đi. Không, anh không thể bỏ em được. Duy bỗng khóc như một đứa bé. Anh có lỗi, em tha cho anh nghe, để anh sửa chữa. Chứ sao em lại nói như vậy? Anh không thể xa rời em được. Em, Dung, anh yêu em. Duy nắm lấy tay Dung. Dung nhìn chồng, những giọt nước mắt của Duy làm Dung cảm động. Duy lại nói tiếp. Anh xin thề là anh sẽ sửa đổi tất cả. Anh sẽ cố gắng làm người chồng nhiệt tình. Thương vợ, em hãy cho anh một cơ hội để anh bắt đầu lại. Anh yêu em, đừng để anh phải khổ. Em! Duy khóc như một trẻ thơ, khiến Dung phải khóc theo. Chàng ôm lấy Dung, hôn Dung và cầu khẩn. Được rồi, Dung lại tha thứ. Lại thêm một lần Dung chịu khuất phục trước tình của Duy. Nhưng hạnh phúc vẫn không cứu vãn được. Đám mây đen che phủ càng lúc càng lớn. Dung lại thấy bất lực trước vết nứt rạn dần. Một hôm, báo sáng có dự đoán bão sắp đến. Nhưng buổi sáng trời vẫn còn đẹp. Khi Duy đi làm, Dung dặn dò. Tan sở, anh nhớ về liền nhé. Báo có nói sắp có bão lớn đấy. Anh nhớ mang vài cây đinh để đóng lại cửa sổ ở dưới bếp. Bằng không bão đến, hũ chén sẽ bay đi tứ tung. Lúc đó cứu không kịp nghe anh. Khỏi lo, anh sẽ không quên đâu. Duy vẫy tay leo lên xe đạp. Buổi chiều trời đã bắt đầu u ám, báo hiệu cơn gió sắp đến. Dung mở radio, một mặt báo cáo tin tức, một mặt thêu khăn trải bàn. Bản báo cáo tin tức cho hay đến tối cơn bão sẽ đến, nhưng cũng có thể sẽ đổi chiều. Dung nhìn bầu trời trong xanh, chắc có lẽ gió đã đổi hướng. Rồi Dung mừng thầm vì nàng rất sợ bão, nhất là mỗi khi gió đến, trời đất u ám. Các bài gió cuốn đã tạo cho Dung một cảm giác tận thế. Đến khoảng 5 giờ chiều, trời vẫn quang đãng, mây vẫn tạnh. Dung cũng yên tâm, nàng tắt radio, rồi vào nhà bếp làm cơm. Bây giờ mà bảo có đến Dung cũng không có sợ, vì Duy cũng đã sắp về rồi. Chàng có thể bảo vệ cho nàng, nhưng Dung không ngờ Duy vừa tan sở, thì anh Châu bạn cùng sở với Duy bỗng kéo Duy lại. Duy, đi với tao nhanh lên. Không được, hôm nay có bảo tao phải về nhà gấp. Duy từ chối. Lò gì bảo đã chuyển hướng không có sao đâu. Châu nói. Ai nói với anh như vậy? Thì ra vô đã bảo như vậy mà. Anh muốn tôi phải đi đâu chứ? Duy hỏi. Thì đến chỗ cái con nhỏ hôm trước tao nói với mày đó. Tao muốn tốn một số tiền chuộc nó ra cho rồi. Thế anh muốn cưới nó thật sao? Duy ngạc nhiên. Dầu chàng biết rằng Châu đã yêu cái cô gái mãi dâm đó. Thì tao nhờ mày đi với tao để giúp ý kiến cho tao vậy mà. Thôi được, đi thì đi, nhưng đến nơi thì thấy mặt xong là tao phải về ngay nhé. Biết đàn anh có vợ đẹp mà, tan sở là vội lo về liền. Thật mới biết đàn bà là trên hết.